Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 201, 201, Thánh Thiên Sứ Uranus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Kara đứng trên ban công nhìn theo Agni dần chìm vào không gian. Trong lòng có chút buồn bã, Agni mang theo thỏa mãn tâm trạng rời đi, không hề đề cập đến vĩnh hằng nguyên tử kỹ thuật một lần. Dù kỹ thuật này đối với cô nàng có trợ giúp cực kỳ lớn cũng như vậy. Thực ra, nàng trốn tránh không giao vĩnh hằng nguyên tử kỹ thuật cho các cô gái không phải là chưa thu thập đủ hành tinh số liệu vấn đề. Một thánh thiên sứ cần 10 khỏa trẻ tuổi hành tinh, 5.000 cái cần 5 vạn khỏa. Nghe qua thì rất lớn, nhưng nếu mỗi người tự mình đi thu thập hành tinh số liệu để thăng cấp, cũng không mất bao nhiêu thời gian, chủ yếu là vì Uranus. Thần hy tồn tại, đã thay thế Uranus tầm quan trọng. Ngoài hư không chi lực ra, thần hy đã vượt xa Uranus nhiều mọi mặt. Nếu như nàng đem vĩnh hằng nguyên tử tại thánh thiên sứ bên trong phổ cập, đồng nghĩa với các cô gái sẽ như nàng lựa chọn mới siêu máy tính. Thay vì Uranus làm đầu cuối thiên thể máy tính, là một cái hiền lành cảm tính nữ thiên sứ. Khi nghĩ đến một người bạn, người thân, một người quan trọng như Uranus sẽ dần bị lãng quên. Nàng cực kỳ không muốn, cho nên mới lặng lẽ trốn đi. Bây giờ nàng cũng không suy nghĩ ra được cái nào vẹn toàn phương pháp, vừa để các cô gái hài lòng, vừa không từ bỏ Uranus. Thở hắt ra một hơi, Kara thân thể biến mất, đi đến một cái không gian khép kín bên trong. Đây là lâm gia căn biệt thự kia dưới lòng đất. Nàng đã đào rỗng cải tạo thành một cái phòng thí nghiệm tạm thời. Nó không phải dùng để nghiên cứu vũ khí, khai phát gen cái gì, mà chuyên về bồi dưỡng nhân bản thể. Không sai, chính là nhân bản thể. Nhưng không phải nhân bản nàng, mà là các loại thú thể sinh vật. Nhìn kỹ từng cái khoang thuyền bên trong, lần lượt là tiểu hồ ly, khỉ nhỏ, tiểu lang, tiểu xà nhân. Thánh đình bên trong các loại thú thể chủng tộc đều có phần. Chỉ cần giống như vũ trụ giả lập đồng dạng đem ý thức gia nhập vào bên trong, như vậy liền có thể để các thú thể không ảnh hưởng đến nguyên bản gen tiềm lực, nhưng cũng hưởng được tiến hóa chiều dâng mang lại lợi ích. Dù không thể mang về nguyên bản thân thể, nhưng kinh nghiệm tiến hóa cũng cực kỳ quý giá. Chỉ là nhân bản thể nên dù có hoàn mỹ mô phỏng nhưng chắc chắn không sánh được bản thể. Cho nên có thể khác biệt một chút, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Ân, nhân bản, ý thức chuyển đổi, Uranus. Đột nhiên, Kara trong đầu một ý tưởng xẹt qua, lập tức mở ra một cái màn hình. Thần hy vận toán tối đa, từng cái công thức số liệu nhanh chóng nhảy nhót. Không lâu sau, Kara cực kỳ kích động hướng không trung hô lên. Uranus, đến làm con của ta à, Uranus, ngươi lại nổi cái gì điên? Uranus, cái kia giọng nói điện tử có chút mộng bức vang lên. Làm con gái Kara, đùa giỡn sao? Khụ khụ, ta quá kích động. Kara ho nhẹ, nói, ý ta là ngươi có muốn hay không một bộ gốc carbon thân thể? Ân, ngươi muốn bồi dưỡng một người nhân bản, để ta đem ý thức số liệu truyền vào, rồi dùng ngươi gen đồng hóa trở thành thánh thiên sứ một thành viên. Để ngươi không còn lo lắng vì ta tương lai bị quên lãng một ngày. Uranus giọng điệu bình tĩnh phân tích. Ngươi cũng biết. Kara trầm mặc hỏi. Uranus đáp. Ta đương nhiên biết. Dù sao ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Nhìn lớn lên sao? Hồi tưởng lại khi xưa mới gặp gỡ Uranus, nàng không tự chủ được bật cười. Nghĩ đến lúc nhỏ nàng cũng quá điên. Nghĩ gì một ngụm nước bọt lại đem Uranus nhận chủ. Khi đó nhận chủ thành công có lẽ là một phép màu. Bởi vì đến bây giờ nàng chưa thể tìm ra nguyên nhân vì sao một ngụm nước bọt lại đem Uranus quyền hạn hạch tâm sửa đổi. Kara xòe bàn tay hướng hư không, miệng nở nụ cười thật tươi hướng Uranus mời chào. Vậy ngươi có muốn trở thành bên ta một cái có máu có thịt đồng bạn? Trầm mặc, Uranus không lên tiếng, ngay khi Kara cho là sẽ thất bại lúc, bỗng nhiên, ông một tiếng, một chùm màu tím số liệu từ hư không bên trong truyền ra, như là nghịch ngợm tinh linh đồng dạng vờn quanh cọ sát Kara trắng nõn bàn tay. rồi từ từ hội tụ hình thành một viên màu tím sáng linh lung bảo thạch. Đây là ta ý thức hạch tâm. Từ bảo thạch bên trong phát ra một cái nữ hài thanh thúy âm thanh. Ha ha, ta sẽ thiết kế cho ngươi một cái hoàn mỹ thân thể. Kara vui sướng dùng hai tay nâng niu lấy viên bảo thạch. Trịnh trọng cam kết nói. Ân, ta có chút không tin tưởng ngươi khiếu thẩm mỹ. Nghĩ lại Kara từng cái vĩ đại bản thiết kế. Uranus bỗng nhiên hối hận vì đáp ứng quá nhanh. Hừ hừ, ngươi quá khinh thường ta. Kara đại nhân đã ra tay. Thì chỉ có hoàn mỹ. Kara vỗ vỗ nàng cái kia có quy mô bộ ngực tự tin nói. Uranus, không thấy Uranus thêm ra cái gì ý kiến. Kara khởi động thần hy. Lấy nàng làm mô bản. Kết hợp với 5.000 cái thánh thiên sứ dung mạo thôi diễn ra hoàn mỹ nhất gương mặt. Chỉ trong chốc lát, trước hư không hiện ra một người cực kỳ xinh đẹp đáng yêu hình chiếu. Khuôn mặt hình trái xoan nhỏ nhắn, mắt xanh, tóc vàng, có nàng 5 phần tương tự dung mạo. Thế nào, hài lòng chưa? Kara một tay chống nạnh, ngẩng cằm lên kiêu ngạo nói. Tạm được, Uranus không mặn không nhạt đáp. Phi, rõ ràng là hài lòng, còn bày đặt thanh cao. Kara mắng thầm, nhưng tại im ắng phòng thí nghiệm âm thanh lại vang lên rõ ràng. Uranus, ta nghe được. Hì hì, ta lỡ miệng, Kara cười xu nịnh ngượng ngùng xin lỗi. Nhưng nhìn qua lại không chút nào thành ý, Uranus cũng không nói thêm cái gì. Dù sao Kara tính cách, nàng đều hiểu rõ từ bên trong. Không sai, Uranus, không giới tính, nhưng đi theo Kara mấy trăm năm không tự chủ chuyển biến thành giới tính nữ. Yêu thích, có lẽ cũng là nữ. Sau đó một tuần. Kara tại phòng thí nghiệm bên trong không ra, chăm chú thiết kế mới gen để bồi dưỡng nên Uranus thân thể. Mặc dù cũng có thể lựa chọn một cái bình thường phàm nhân gen đến bồi dưỡng, rồi sau đó lấy thánh thiên sứ gen đồng hóa cũng cho ra giống nhau kết quả. Nhưng mà muốn để cho Uranus càng thêm hoàn mỹ, nàng tình nguyện khổ công mấy ngày thiết kế nên mới gen. Ân, chỉ là bình thường phàm nhân gen. Nên nàng thiết kế rất nhanh, một tuần thời gian liền hoàn thành. Tiếp đó là dựa vào gen đã có đến hình thành thân thể gốc carbon. Tại thần hy toàn lực vận toán dưới, ám năng chuyển đổi công thức dựa theo bản gen thiết kế đến cấu tạo nên thân thể. Một cái 12-13 tuổi, làn da trắng mịn, mái tóc vàng óng, khuôn mặt xinh đẹp nữ hài cứ như vậy trước mắt nàng hình thành. Tại sao lại là tiểu hài? Uranus hạch tâm phát ra thanh âm phản nàn nói. Hắc, ngươi là con của ta. Chấm, Kara chống nạnh đắc ý nói. Nhìn cái kia đang nằm trên giường ngủ say cùng nàng 5 phần tương tự gương mặt. Nếu ngân thấy được chắc chắn không khỏi hoài nghi Ilias bên ngoài có tiểu tam A. Nghĩ đến Ilias tại ngân ánh mắt sát khí bên dưới một bộ sụp đổ hoài nghi thiên sứ sinh bộ dáng. Nàng không nhịn được cười to. Ta nhiều hơn ngươi 7 vạn. Uranus còn muốn nói cái gì? Nhưng bị Kara cắt ngang. Đi, không để ý đến cái này. Bắt đầu gia nhập vào ý thức. Nói xong, Kara đưa tay hướng nữ hài phương hướng chụp một cái. Ông, xung quanh từng cái màu vàng tia sáng nhanh chóng hội tụ. Đem nữ hài bao quanh lấy. Rồi từ từ lơ lửng lên. Thần hy, giao cho ngươi. Kara hô lên. Ta là thần hy, tốc độ tính toán 30 tấn, đang thiết lập đại não mô hình, đang khai thông đại não ý thức, đang gia nhập vào vũ trụ bản nguyên, đưa vào Uranus ý thức. Theo đó, Uranus hạch tâm viên bảo thạch kia lần nữa biến trở về số liệu hình thái. Dựa theo thần hy điều khiển bên dưới từ từ xâm nhập vào nữ hài thân thể bên trong. Đưa vào thành công, ý thức liên tiếp thành công. Thần kinh nguyên kết nối thành công. Đang lần nữa kiểm tra. Kết quả hoàn mỹ. Đang tỉnh lại Uranus ý thức. Tỉnh lại thành công. Không biết qua bao lâu. Tiểu hài. Không. Là Uranus chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng dùng cái kia ánh mắt mờ mịt lần đầu quan sát thế giới này. Uranus đưa hai tay lên trước mặt. Tò mò nhìn xem một lần lại một lần. Kara búng tay một cái. Sử dụng ám năng chuyển đổi công thức cho Uranus mặc vào một bộ váy nhỏ. quan tâm lại gần hỏi thăm. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Uranus nhìn trong gang tấc Kara hoàn mỹ khuôn mặt, không tự chủ nở nụ cười vui vẻ. Từ một cái máy móc băng lãnh biến thành có máu thịt sinh vật. Mặc dù chưa quen thuộc nhưng ta thấy bây giờ rất thoải mái. Ân, Kara hai mắt biến đỏ phân tích Uranus trạng thái. Vuốt cằm nhận xét nói. Ngươi là trí năng sinh mệnh, nhưng thiên thể máy tính hệ thống lại kiềm chế tình cảm của ngươi. Bây giờ có một bộ nhân loại hoàn chỉnh thân thể, từ gò bó biến thành giải thoát. Cảm xúc trong lúc nhất thời thoải mái là bình thường. Cái này giống như chim bị nhốt trong lồng, được thả ra môi trường tự nhiên kích động đồng dạng. Uranus gật đầu tán thành Kara ý kiến. Thánh thiên sứ gen khi nào mới cường hóa cho ta? Kara mỉm cười lắc đầu từ chối nói. Đừng có gấp, ta phải quan sát ngươi một khoảng thời gian. Dù sao ngươi là trí năng đầu tiên có nhân loại thân thể đi. Uranus nghe vậy như quả cầu xì hơi đồng dạng. Nàng bản thể là hư không cấp siêu máy tính. Chỉ cần nằm ngửa thì mấy vạn năm sau sẽ tự thăng hoa thành hư không cấp bậc sinh mệnh. Nếu không phải Kara thánh thiên sứ gen tiềm lực vô hạn, nàng có ngu mới lựa chọn biến thành gốc carbon thân thể đâu. Được rồi, đùa ngươi chơi. Kara trông thấy Uranus chết cha bộ dáng không khỏi phì cười. Tiếp đó trong tay ngưng tụ một khỏa màu đỏ chùm số liệu. Hướng Uranus cái trán sáng bóng vỗ một cái. Oanh, Uranus cảm giác đầu của nàng giống như vang lên tiếng chuông gõ. Từ vũ trụ man hoang xa xăm, kéo dài đến hiện tại, mãi cho đến tương lai. Đồng thời xung quanh nàng thân thể ám năng trở nên sinh động lên. Phảng phất có phương hướng bắt đầu hướng nàng thân thể chui vào. Nàng có thể cảm nhận được toàn thân thể bào đều nhảy cẫng hoan hô. Tiếp đó tùng dòng số liệu tại mỗi ngõ ngách tế bào chảy xuôi. Đem mỗi chuỗi gen phía sâu xa nhất bắt đầu hướng thần bí phức tạp chuyển đổi. Đau, cảm giác đau đến tận tế bào. Như bị hàng tỷ nano người máy phân giải thành các loại hạt rồi ghép lại đồng dạng. Cố nhẫn nại, thánh thiên sứ gen cải tạo là cường hóa nguyên bản chuỗi gen mà không phải thay đổi. Cho nên cảm giác đau là không thể tránh khỏi. Kara đưa tay vuốt ve Uranus má. Thông qua bàn tay truyền vào Uranus thân thể một cỗ tràn đầy sinh cơ sinh mệnh nguyên năng bổ sung cho gen cải tạo năng lượng đồng thời hòa dịu phần nào. Đau đớn. Nửa tiếng sau, hoa một tiếng, sau lưng Uranus một cặp kim sắc thiên sứ chi rực duỗi thẳng ra xé toang lưng áo. Áp áp, thần thánh, tường hòa, đây là thánh thiên sứ cánh chim mang lại khí tức. Uranus mở ra hai mắt, như có một vệt sáng lóe lên, thân hình chậm rãi lơ lửng. Cô nàng như vô sự tự thông nắm giữ thiên sứ yếu quyết phi hành. Thân thể cũng trở nên cường đại. Uranus nắm chặt nhỏ nhắn nắm đấm. Cảm giác nàng có thể đánh bay 10 cái Kara. Được rồi, chỉ là sức mạnh tăng lên quá nhiều gây nên ảo giác. Chào mừng ngươi, thánh thiên sứ Uranus. Kara khóe miệng cong lên, trịnh trọng hướng Uranus làm một cái thiên sứ lễ nghi. Uranus cũng mỉm cười, chậm rãi hạ xuống thân thể, khép lại hai cánh, đồng thời hướng Kara một cái đáp lại lễ. Thánh thiên sứ Kara, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha ha, cùng vui, đi, ta giới thiệu cho ngươi chúng ta 5.000 tỷ muội. Mặc dù đối với các nàng ngươi đều biết rõ. Kara cười lớn một tiếng, tiếp đó ý niệm vừa động mang Uranus đi vào vũ trụ giả lập. Khi Uranus trở thành thánh thiên sứ một khắc này, các cô gái dù cách biệt bao xa, bất cứ đang làm gì đều không tự chủ cảm nhận được thành viên mới xuất hiện. Khi Kara kéo Uranus đi vào vũ trụ giả lập, các nàng cũng đã ở tại nơi đây chào đón. Thánh thiên sứ từng cái gặp mặt Uranus lần đầu tiên đều rất vui vẻ. Dù sao Uranus đối với các nàng cũng không xa lạ gì. Mà Uranus nhìn bằng mắt thường từng cái xinh đẹp yêu kiều nữ thiên sứ. Trong lòng cũng hiện lên cảm giác khó tả. Trước kia nàng chỉ có thể nhìn theo dõi các nàng. Bây giờ nàng cũng là thành viên ở trong đó. Ta thánh Uranus, hôm nay là thánh thiên sứ tộc một thành viên. Uranus kích động nâng cao ly nước trái cây. Cao giọng tuyên bố, chào mừng Uranus trở thành chúng ta một thành viên. Agni vui sướng nâng cốc theo. Chào mừng Uranus, X4999. Uranus biến thành thành viên của chúng ta. Như vậy không cần lo lắng về sau. Agni tìm đến Kara cười tủm tỉm nói. Kara nghe vậy không khỏi cho Agni một cái bạch nhãn. Đem đã chuẩn bị từ trước kim sắc quả cầu số liệu giao cho cô nàng. Của ngươi, đem cho mọi người đi. Hi hi, cảm ơn Kara đại nhân yêu quý. Agni kích động hôn Kara một ngụm. Tiếp đó chạy đến cùng Bianca Kalula các cô gái khoe khoang. Khiến các nàng không khỏi toát ra hâm mộ ghen tị hận các kiểu. Kara mỉm cười nhìn mỗi người đang chơi đùa. Trong lòng không khỏi hiện hạnh phúc cảm giác. Có các nàng làm bạn. Thật tốt. Cách chương.